Chiến thần Trấn Quốc, chương 1792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1792. Trong mắt mọi người, đời này Diệp Lâm Quân sẽ không có hy vọng được gặp lại mẹ con hai người nữa. Môn phiệt Tây Đường mạnh mẽ nhập thế cũng đại biểu cho việc nhà họ Lý chính thức quật khởi. Bọn họ sẽ xưng vua ở một phần ba mảnh đất Giang Bắc này. Thậm chí là ở toàn bộ phương Nam đều sẽ do nhà họ Lý định đoạt. Thân phận của bà cụ quá ư là đáng sợ. Người ta là em gái ruột của người lãnh đạo môn phiệt Tây Đường đó. Ai mà dám chọc vào. Lý Từ Nhiệm và bé Quân cũng trở thành hòn ngọc quý trên tay môn phiệt Tây Đường. Thân phận hiển hách, khiến người khác e sợ. Trong vòng một đêm, nhà họ Lý từ một gia tộc hạng 3, hạng 4 soàng xĩnh lại trở thành một sự tồn tại có thể sánh ngang với các thể gia. Đây là sức ảnh hưởng từ việc môn phiệt nhập thế. Bọn họ có thể khiến một người bình thường trở thành quý tộc. Cũng có thể biến quạ đen thành phượng hoàng. Môn phiệt Tây Đường thậm chí còn ban hành quy tắc riêng vì Diệp Lâm Quân. Mà không chỉ riêng môn phiệt Tây Đường. Ba môn phiệt lớn khác sau khi lần lượt nhập thế đều thành lập thế lực và địa bàn riêng của mình. Cũng hỗ trợ rất nhiều cho thế lực của gia tộc. Những gia tộc vang danh một thời ở kinh thành như nhà họ Diệp đã không còn nữa. Sau khi bốn môn phiệt lớn nhất nhập thế, Diệp Lâm Quân đã cho người điều tra mọi động thái của bọn họ. Không chỉ có bốn môn phiệt lớn nhất mà còn có rất nhiều thế lực ẩn khác cũng đồng loạt nhập thế. Có vẻ như hiệp nghị này cũng hạn chế cả những người khác nữa. Hiện tại đều đang tự do hồi phục. Với hoàn cảnh bây giờ, hẳn là rất có lợi cho đám người kia hành động. Lúc trước bốn môn phiệt lớn và các thế lực ẩn khác đều bị hạn chế bởi hiệp định. Bọn họ rất khó ra tay. Nhưng bây giờ hiệp nghị đã bị hủy bỏ. Các hạn chế cũng không còn tác dụng nữa. Bọn họ hành động cũng dễ dàng hơn nhiều. Diệp Lâm Quân phân tích. Tây Thiên Vương cười lạnh, nói, bọn họ cho rằng tự đo sát nhập như thế, có thế che giấu kín kế L nhưng lại không biết là đang cho chúng ta cơ hội. Đúng đấy, tôi có dự cảm chả mấy nữa mà bọn họ sẽ bị lộ tẩy thôi. Diệp Lâm Quân cực kỳ muốn bắt được những kẻ đó. Anh còn muốn gặp lại bé Quân đây này. Cùng thời điểm, trong một sơn trang nào đó ở vùng ngoại ô kinh thành đang có một nhóm người tụ tập lại với nhau. Mỗi người đều có một đặc điểm chung đó là đều đeo một chiếc mặt nạ với đủ loại hình dáng khác nhau. Sắc vẻ bọn họ cũng giống như các thành viên của Trấn Thiên Điện. Đó là không thể dùng gương mặt thật để gặp người khác. Bọn họ chính là những người mà Diệp Lâm Quân và vệ binh Viêm Long của Lạc Việt muốn bắt nhất. Đám người này chính là kẻ đầu sỏ. Người đứng đầu đeo một chiếc mặt nạ hình rồng màu đen. Ông ta lạnh lùng nói. Có ba tin tức, thứ nhất là chưa điều tra ra Nhất Vũ Kiên Vương là ai. Thứ hai, thân thể của Diệp Lâm Quân rất khó hồi phục. Đám thần y của môn phiệt Nam Cương cũng không làm gì được cả. Thứ ba, thứ mà Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng muốn chúng ta nhất định phải cướp cho bằng được. Những người khác đồng loạt gật đầu. Được, chúng ta cuối cùng cũng được tự do nhập thế rồi. Có thể hít thở bầu khí ông khí tươi mới nhất rồi. Đúng vậy, lần này bốn môn phiệt lớn nhất hủy bỏ hiệp nghị. Đối với chúng ta mà nói thì là chuyện tốt đó. Những tội nhân của Lạc Việt như chúng ta không cần phải trốn tránh tránh nữa. Có thể quang minh chính đại mà hành động rồi. Đám người tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Mấy người đừng vội vui mừng. Thứ Hoàng tử Vincent muốn là đồ do vệ binh Viêm Long phụ trách hộ tống đấy. Muốn cướp được đồ trong tay bọn họ thì chúng ta cũng phải trả một cái giá rất lớn. Người đeo mặt nạ rồng đen lạnh lùng nói. Ha ha, sợ gì chứ? Chúng ta phái mấy người kia đi cướp là được rồi còn gì? Vài người tỏ vẻ khinh thường. Nói cũng đúng, lấy được đồ rồi. Lời hứa của Hoàng tử Vincent cũng sẽ được thực hiện. Cách chương.